Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, bên trái độc dược, bên phải giải dược, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Vân Đằng Phong buồn cười, này tiểu phu thê hai người. Rõ ràng chính là ở đùa giỡn, như vậy Nhật Tử Đào cũng không nhàm chán, bất quá hắn vẫn như cũ phải vì chính mình muội muội bênh vực kẻ yếu, hắn cười nhìn Long Diệp Thiên, quân thượng, người cũng không thể khi dễ nhà ta Tịch Nhi, Long Diệp Thiên mày một trọn. Này Vân Đằng Phong sấm rền gió cuốn, con thượng này tiểu nha đầu đương, hắn dương giọng khí phách mà nói, đại ca, Tịch Nhi như thế nào là nhà ngươi? Nàng là nhà ta, Tịch Nhi đã lấy ta chi họ, quan nàng chi danh ai nói. Lâm Vân Tịch đột nhiên quát, nàng như thế nào không biết có như thế vừa ra, nhưng không có người lấy hắn chi họ kêu lên nàng. Hắn liền một cái hôn lễ đều không cho nàng, liền muốn cho nàng trở thành người của hắn. Mơ tưởng, ta nói, Long Diệp Thiên trừng mắt nàng, đúng lý hợp tình trả lời, hắn nhướng mày. Cười đến vẻ mặt yêu mị, nàng là Lâm Vân Tịch cũng hảo, Nam Cung Vân Tịch cũng hảo, Tiêu Minh Nguyệt cũng hảo. Về sau chỉ biết quan thượng hắn Long Diệp Thiên chi họ, ngươi nói không tính. Hừ, Lâm Vân Tịch hừ hừ, Long Diệp Thiên ánh mắt chi gian thoáng hiện tức giận, lạnh giọng hỏi, nha đầu thúi, ngươi tưởng ai nói tính? Hắn nói không tính, chẳng lẽ nàng còn có này nàng ý tưởng? Nàng nếu là còn dám có mặt khác ý tưởng, hắn liền giam cầm nàng, làm nàng cả đời đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Ta chính mình định đoạt, Lâm Vân Tịch cũng đúng lý hợp tình trả lời, nàng là nàng chính mình, cái gì thời điểm biến thành hắn. Long Diệp Thiên vừa nghe, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là nàng chính mình, nhưng vẫn là hắn Long Diệp Thiên. Dượng, y tím nhi xem, ngươi cũng đừng ở tranh, ngươi tranh bất quá cô, Lạc Thiên Tím cười nhìn Long Diệp Thiên. Xem hắn này muốn ăn thịt người bộ dáng, xem cô ánh mắt lại dị thường ôn nhu, trải qua mấy ngày ở chung, nàng xem như đã nhìn ra, Dượng sợ vợ, có ngươi ở một bên quấy rối, bổn quân tự nhiên là nói bất quá ngươi cô, Long Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn một Lạc Thiên Tím, ngồi trở lại ghế trên, Lạc Thiên Tím đô đô môi. Nàng có nói cái gì sao? Tuy rằng nàng là giúp đỡ cô, chính là nàng toàn bộ quá trình, đều không có nói dượng cái gì. Quỷ hẹp hòi, Lạc Thiên Tím ở nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Long Diệp Thiên lại nghe đến rành mạch. Hắn cư nhiên bị mắng quỷ hẹp hòi. Đáy lòng tức giận đột nhiên một thăng. Hắn bưng trà lên uống, Lạc Thiên Tím vừa mới mãn thượng nước trà. Vẫn là nóng bỏng, hắn đáy lòng có khí, lại vội vã uống trà thủy, nước trà năng đến hắn đầu lưỡi tê dại. Hắn nhanh chóng mà đem nước trà nhổ ra, lại lần nữa tức giận nhìn Lạc Thiên Tím, ngươi tưởng đem ta bỏng chết sao? Long Diệp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đứng dậy đi nhanh rời đi, Lạc Thiên Tím cái này đến là có chút hơi sợ. Nàng vừa mới thêm nước trà thời điểm, quên nhắc nhở Dượng ha ha, Vân Đằng Phong rốt cuộc nhịn không được cười to ra tới. Đường đường Thiên Hải Đại Lục quân thượng, cũng sẽ có như vậy bị chọc tức phất tay áo chạy lấy người thời điểm, Lâm Vân Tịch cũng cười cười. Nếu không phải hắn tâm phù khí táo, lại như thế nào sẽ bị năng đến, nhưng Lạc Thiên Tím lại cười không nổi, nàng nhìn Dượng sinh khí rời đi bóng dáng. Có chút lo lắng hãi hùng, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn Lâm Vân Tịch nhỏ giọng hỏi, cô, người nói, Dượng có thể hay không quái Tím Nhi, về sau tìm cơ hội bảo hộ Tím Nhi nha. Tưởng khởi Nhan Mộng Thư cùng Sở Yên vui kết cục, nàng xác có chút nghĩ mà sợ, Dượng chính là từ các nàng trước mặt qua một chuyến, hai người liền hủy dung yên tâm, Tím Nhi, người Dượng hắn không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Sẽ không trách ngươi, muốn trách cũng muốn trách hắn chính mình, Lâm Vân Tịch cũng là cười cái không ngừng. Diệp chính là bát giai cường giả, cư nhiên sẽ bị nước trà năng đến, có thể thấy được hắn vừa rồi thực tức giận, bất quá có thể đem hắn khí thành như vậy. Cũng là yêu cầu bản lĩnh, đúng rồi. Đại ca, đảo chủ phủ vài vị trưởng lão, tu vi như thế nào? Lâm Vân Tịch tưởng thừa dịp đại ca ở hiểu biết một chút những người khác tu vi, đặc biệt là vài vị trưởng lão tu vi, Vân Đằng Phong cũng đình chỉ tươi cười. Chỉ là khóe miệng vẫn như cũ không tự chủ được giơ lên. Tịch Nhi, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cửu giai tu vi, tam trưởng lão là thập giai tu vi, tam trưởng lão là một vị nữ tử, ở đi ra ngoài du lịch thời điểm, thu Bích Hải đại lục trưởng công chúa vì đồ đệ, nàng rất thương yêu Nhan Mộng Thư, kết tâm thảo vị trí, cũng là tam trưởng lão nói cho Nhan Mộng Thư. Nhan gia chế hương bí quyết chính là từ tam trưởng lão thân truyền, tam trưởng lão cư nhiên là thập giai tu vi, không nghĩ tới này Nam Loan đảo còn có như vậy cường giả tồn tại, Lâm Vân Tịch đáy lòng rất là kinh ngạc, thập giai cường giả, thật sự rất ít thấy. Ở năm đại lục, thậm chí là Bích Hải đại lục, đều rất ít thấy, cho dù là truyền thừa thân tôn, Diệp phụ thân, cũng chỉ là cửu giai tu vi. Nàng biết hắn ẩn tàng rồi chính mình tu vi, cùng Diệp mẫu thân giống nhau là thất giai, như vậy ở năm đại lục trung hành tàu, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, gần nhất 10 năm tới. Mấy đại lục đều không có xuất hiện quá thập giai cường giả. Này Nam Loan đảo lại ra một cái thập giai cường giả oa. Cô, thập giai cường giả, thật là khủng bố, Lạc Thiên Tím rụt rụt cổ. Nàng tưởng lướt qua ngũ giai, đều thực gian nan, Vân Đằng Phong nhìn Lâm Vân Tịch, cười nói, Tịch Nhi, đúng là bởi vì tam trưởng lão âm thầm thu Bích Hải đại lục trưởng công chúa vì đồ đệ. Nam Loan đảo mới có thể cùng Bích Hải đại lục người có lui tới. Bất quá điều này đây làm buôn bán là chủ, mà bọn họ mục đích càng có rất nhiều Nam Loan đảo vô giải độc dược cùng chân quý dược liệu. Này biệt viện, rất nhiều hoa đều là có độc, bất quá bên trái chính là độc hoa, bên phải hoa là giải dược, lưỡng lưỡng tương đề, đến cũng không độc, bên trái độc dược, bên phải giải dược, như thế thần kỳ, Lạc Thiên Tím đột nhiên hướng trong viện nhìn lại, nhìn những cái đó xinh đẹp đóa hoa, nàng không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, còn hảo nàng nghe cô nói, không có tùy ý đi chạm vào những cái đó hoa hoa thảo thảo. Không tồi, càng là mỹ lệ hoa, càng độc. Vân Đằng Phong nhìn Lạc Thiên Tím kia nghĩ mà sợ bộ dáng cười cười. Lạc tiểu thư, chỉ cần ngươi đừng đụng đến những cái đó màu tím mộng ảo tím hoa lan. Giống nhau sẽ không trúng độc, mộng ảo tím hoa lan yêu cầu tinh luyện, mới có thể chế thành độc dược. Nếu chỉ là hoa, có rất cao xem xét giá trị, sẽ không có độc. Nam Loan đảo rất nhiều nhân gia đều sẽ có mộng ảo tím hoa lan, kia mộng ảo tím hoa lan tinh luyện lúc sau. Có thể chế thành cái gì độc dược? Lạc Thiên Tím tò mò hỏi, Vân Đằng Phong cười cười. Có chút ngượng ngùng nói ra, tinh luyện qua đi mộng ảo tím hoa lan, là thiên hạ dược tính cường hãn nhất mị dược, Vân công tử. Ngươi vì cái gì không trả lời ta vấn đề? Lạc Thiên Tím nhìn hắn cười đến vẻ mặt ngượng ngùng. Chẳng lẽ còn có nỗi niềm khó nói sao? Tím Nhi, mộng ảo tím hoa lan tinh luyện lúc sau, đó là thiên hạ lợi hại nhất mị dược. Thừa dịp trong khoảng thời gian này ở Nam Loan đảo, ta mang ngươi đi ra ngoài quen thuộc một ít độc dược. Vừa vặn có một ít độc dược, cũng là ta không quen biết. Ngày mai thiên sáng ngời, ngươi liền tùy ta ra đi. Lâm Vân Tịch tới nơi này còn có một cái mục đích. Đó chính là đem nơi này độc dược triệt triệt để làm một cái hiểu biết. Vân Đằng Phong nhìn Lâm Vân Tịch đôi mắt, đáy mắt một mảnh đau lòng. Tịch Nhi, không bằng như vậy, đại ca mang ngươi đi có minh linh hoa địa phương nhìn xem. Mới mẻ minh linh hoa độc tính sẽ không quá liệt, nhưng có thể phân giải thành phần, có trợ giúp Tịch Nhi nghiên cứu chế tạo giải dược. Hết chương.